Akun và Bekun, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, Akun rúc trên sofa xem đêm hội mùa xuân. Cậu nhận được điện thoại của Bekun. Bekun hẹn Akun đến bờ sông 21. Bên bờ sông có rất nhiều người, nhưng Akun nhìn một cái là tìm thấy được Bekun luôn. Bekun nắm tay Akun. Một đóa pháo hoa nổ tung trên không trung. Sau đó ngày càng nhiều pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm. Bekun nghiêm túc nhìn Akun. Tớ yêu cậu. Bekun hôn một cái lên môi Akun. Mặc dù đã nói câu này với cậu rất nhiều lần rồi, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu. Muốn nói tớ sẽ yêu cậu cả cuộc đời này. Cách chương.